Trùng sinh thành chị gái cứu thế chủ. Chương 18, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua thật mau, chả mấy chốc đã vào tháng 10. Trong vòng một tháng này, Lila trừ đi học, thí nghiệm cùng đi tới hầm thăm xà vương nhà mình, tiện thể xin chút nguyên liệu làm trận pháp ra thì gần như không một ai bắt gặp Lila. Hôm nay là một ngày rất hiếm hoi khi Lila quyết định nghỉ ngơi lấy sức sau khi việc chế tạo cái chổi đã thành công được một nửa. Lila vui vẻ bước xuống phòng nghỉ chung thì đã thấy Hermione đang ôm sách ngồi cách đó không xa. Thấy vậy Lila liền đi tới chào hỏi. Hermione, cậu đã tới rồi à, Lila? Hiếm khi thấy cậu ra khỏi phòng của mình. Mà cái chổi này là sao? Hermione cười nhìn Lila tò mò hỏi. À, đây là sản phẩm luyện kim mình vừa mới làm được một nửa. Là bán thành phẩm thôi nên mình muốn mang ra thí nghiệm thử. Lila mỉm cười đáp, cậu luyện kim sao, thật sự rất tuyệt vời. Hermione kinh hô lên thu hút ánh mắt của lũ ưng nhỏ nhìn về phía Lila. Mình mới bắt đầu thôi, vẫn chưa nắm chắc, Lila ngượng ngùng nói, mình có thể đi cùng không? Hermione hai mắt tỏa sáng nói, cũng được nhưng mình phải đi tìm viện trưởng cùng Papa trước đã. Để mình đi tìm giáo sư Flitwick, cậu đi tìm giáo sư Snape đi. Được rồi, chút nữa gặp cậu ở sân Quidditch một lúc sau. Các giáo sư cũng lục tục đi tới. Việc này hơi ngoài dự tính của Lila. Đến lúc quay sang hỏi Hermione thì mới biết được. Thì ra các giáo sư đang cùng uống trà chiều nên khi Hermione tới thông báo cho thầy Flitwick, các giáo sư khác cũng tới. Nghe xong Lila thở dài thầm nghĩ chuyện này cũng quá trùng hợp rồi. Lila Snape tiểu thư ngươi gọi ta ra đây để ta xem thí nghiệm của ngươi chứ không phải để ngẩn người. Con xin lỗi, Papa, con bắt đầu ngay đây. Nói xong Lila bắt đầu nhanh chóng phát biểu. Chào mọi người, con là Lila Snape, hiện tại con muốn giới thiệu phi thiên chổi mà con mới làm ra. Nó giống hệt một chiếc phi thiên chổi bình thường chỉ khác ở chỗ. Chiếc chổi này có một chức năng con mới con gọi nó là đai an toàn. Ví dụ như khi ta chơi Quidditch, rất nhiều trường hợp các cầu thủ bị rơi khỏi chổi của mình từ trên cao. Nhưng chiếc chổi này có thể khắc phục điều đó. Và chiếc chổi này có thể khắc phục lỗi này như thế nào cho Snape? Giáo sư Flitwick lên tiếng hỏi. Dạ, chiếc chổi này được thiết kế một mạng nhện lớn ở bên trong chổi. Khi người cưỡi chổi mất cân bằng có nguy có ngã xuống thì tơ nhện trong chiếc chổi này sẽ phun ra một loại tơ dày bao bọc lấy người cưỡi chổi mà không che khuất đi tầm nhìn của họ. Hơn nữa khi họ ngã xuống số tơ nhện này sẽ đỡ được họ và chiếc chổi sẽ đưa họ an toàn chạm đất. Ta muốn xem thử nó. Tất nhiên ạ, Lila nói xong đưa mắt về phía Severus ngỏ ý xin phép. Severus chậm rãi gật đầu. Trên tay đã cầm chắc chiếc đũa phép. Lila hít sâu một hơi cưỡi chổi bay lên trời làm một số động tác đơn giản xong mới buông tay ra ngã xuống. Dưới đất Severus Snape đang chuẩn bị niệm chú thì một mảng lớn tơ nhện phun ra đỡ lấy Lila. Thấy vậy các giáo sư mới trầm trồ lên khen ngợi. Đợi khi Lila Snape được đưa tới đất an toàn Severus mới buông lỏng đũa phép trên tay mình đi nhanh tới đỡ Lila dậy. Nói nhỏ với cô, con đã làm rất tốt. Cảm ơn, Papa, Lila vui vẻ cười hì hì nói. Rất tốt, tối nay một thùng nước cóc đang chờ con ở phòng làm việc của ta. Có mặt sau giờ ăn tốt, nói xong Severus Snape tung áo choàng xoay người đi. Papa, Lila thảm thiết kêu lên. Cách đó không xa trên một hành lang nhỏ, Harry Potter cùng John Weasley đang nhìn lén. Cậu thấy không Harry, không ngờ con gái của lão biên bức lại chế tạo được phi thiên chổi kiểu mới. Ừ, thật là không tin được. Từ đầu đến cuối ánh mắt của Harry chưa rời khỏi Lila. Cách chương.